Vẻ kinh dị trên mặt lão giả liền thu lại, cười khổ một tiếng trả lời. Hàn tiền bối có chân linh huyết, thần thông đương nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng nếu muốn mưu đồ vị trí linh hoàng, sợ rằng vẫn còn có chút nóng vội. Hơn trăm năm thời gian may ra chỉ vừa đủ để cho tiền bối quen thuộc với cảnh giới cùng thần thông sau khi tiến giai, sợ là không thể nào tranh giành với những kẻ trung kỳ, hậu kỳ kia. Thiếu phụ sau khi hít nhẹ một hơi cũng dùng lời lẽ cực kỳ uyển chuyển khuyên hắn. Ha ha, Hàn mỗ dĩ nhiên không tự cao tự đại như thế, cho mình vừa mới tiến giai lên hợp thể đã có thể đoạt được vị trí linh hoàng. Trong linh hoàng đại bỉ nhất định sẽ tụ tập đông đảo các vị cùng giai, tại hạ tham gia đại bỉ lần này cũng chỉ muốn làm quen thêm với nhiều vị đạo hữu và trao đổi với họ một chút. Về ý tốt của hai vị đạo hữu muốn mời tại hạ, quả thực Hàn mỗ luôn luôn không thích dừng ở một địa phương quá lâu, cũng không muốn dính dáng tới quá nhiều chuyện quan hệ nhân quả với người khác, nên cũng chỉ đành bất kính mà cự tuyệt. Bất quá, tại hạ đối với thuật khu sử cùng luyện hóa chân linh huyết của chân linh thế gia quả thực cảm thấy rất hứng thú. Nếu Hiểu Phong tiên tử nguyện ý thì tại hạ xin dùng những bảo vật hoặc công pháp khác để trao đổi lấy bí thuật này. Không biết tiên tử thấy như thế nào, tinh quang trong mắt Hàn lập lóe lên, cứ điềm nhiên mà nói ra một tràng như vậy.